Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, cho ngươi một cơ hội. Giết hắn. Nghe được Hạo Như Vũ câu nói này, trung niên nhân ánh mắt càng là xoát một chút, như nhìn thằng ngốc một dạng, nhìn lấy Hạo Như Vũ, tính cả phía sau lưng đều bị hù bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai mắt ngẩn người, sắc mặt trắng bệch, giống như hóa đá đồng dạng, hô hấp cũng không khỏi đình chỉ, ngơ ngác nhìn phía dưới Sở Lăng Tiêu. Trung niên nhân theo không nghĩ tới, đời này còn có thể gặp lại Sở Lăng Tiêu. Hắn cũng theo Hồng Thiên Nữ Đế trong miệng biết được, Sở Lăng Tiêu đi cái kia kinh khủng nhất vạn giới chi địa. Năm đó, những cái kia theo vạn giới chi địa mà đến cường đại tu sĩ, đến bây giờ nhớ tới đều thẳng để hắn dùng mình. Nhưng dù cho như thế, cũng bị Sở Lăng Tiêu vung tay lên, không có không bất kỳ năng lực chống cự nào, toàn bộ biến thành tro tàn. Cái này tại năm đó, hắn nhưng là thông qua luân hồi kính tận mắt thấy, nhưng thực sự không nghĩ tới Hạo Như Vũ đem hắn theo thiên đình chỗ sâu cho mời đi ra, tìm cái này cái gọi là cổ đế, đúng là Sở Lăng Tiêu. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Hạo Như Vũ cái này không biết sống chết, biết rõ không biết mình chọc phải người nào. Giờ phút này trung niên nhân bị hù không thể thẳng vị trí hiểm yếu lung, hai chân liền như là bị trói lại vạn tòa cự sơn, căn bản không dám di động một bước. Mà mênh mông trên không, chỗ có thiên đình chủ tiên cùng nhan ra tất cả mọi người, còn có Nhan Như Ngọc, nhìn đến Sở Lăng Tiêu xuất hiện về sau, một trái tim cũng không khỏi vặn chặt. Nói cho cùng, đối phương tốt xấu là một tôn cổ đế, như đổi lại địa phương khác, một tôn cổ vương mệnh, làm cho cổ đế giết, cái kia đều tính toán vô thượng vinh diệu, có thể không có cách. Ai kêu vị này giết cổ vương, hết lần này tới lần khác là thiên đình tổng sứ ngự quan viên đâu. Còn hết lần này tới lần khác đuổi kịp tân nhiệm thiên đình đại đế Hạo Như Vũ, mới bước lên đại vị, nhu cầu cấp bách dựng đứng uy tín thời gian này. Kỳ quái, tại sao không thấy được người kia hình dạng thế nào? Kim Lăng Tam Đại Lão Tiên Tộc, theo Sở Lăng Tiêu xuất hiện trong tích tắc, liền trong bóng tối có tuyệt đỉnh thiên đạo đế, muốn phải xuyên qua nhan ra cổ viện, nhìn xem hình dạng thế nào. Có thể khi bọn hắn xuyên qua vách tường trong nháy mắt, lại nhất thời phát hiện, trước mắt đúng là hoàn toàn mông lung, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư vô mờ mịt bóng người. Giờ phút này chính đứng ở trong viện trên đất trống. Thật là lạ, bỗng nhiên, ba tôn Kim Lăng lão tiên trong tộc thiên đạo đế, nguyên một đám tất cả đều gãi đầu một cái, gương mặt hoang mang cùng kinh nghi. Thiên đạo đế, vậy mà nhìn không thấu một tôn cổ đế. Chẳng lẽ nói trên người đối phương có che đậy thiên cơ nghịch đạo cấp tiên vật? Trên không hoàn toàn yên tĩnh. Sở Lăng Tiêu xui như vậy phụ hai tay, đứng ở trong viện trên đất trống, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn trên không tất cả mọi người. Thần sắc nhìn không ra có chút bối rối, hoảng sợ, hối hận dáng vẻ, có thể rơi vào Hạo Như Vũ trong mắt, nhất thời lại là một mặt châm chọc nói, cố làm ra vẻ. Sau một khắc, Hạo Như Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường thản nhiên nói, ngươi là mình tự sát đâu, vẫn là để bản đế bên người vị này nghịch đạo cảnh tiền bối xuất thủ đâu. Trung niên nhân ngoạc kép, xoát một chút, nghe được câu này trung niên nhân trong nháy mắt liền như là bị một đạo sấm sét thiểm điện kích trúng đầu đồng dạng, nhất thời bị hù huyết dịch của hắn đều đọng lại. Một mặt đờ đẫn nhìn qua Hạo Như Vũ, gia hỏa này thật là tại tìm đường chết a. Một giây, hai giây, tĩnh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ thở ơ, mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn trên không tất cả mọi người. Chỗ có thiên đình chủ tiên, đều là một mặt bất đắc dĩ. Sở Lăng Tiêu bộ này tư thái, tổng để bọn hắn cảm giác ngây ngốc. Cái này đều sắp chết đến nơi, còn không nói lời nào à? Thật chẳng lẽ muốn để cho mình rơi cái kế tiếp chết không toàn thây kết quả bi thảm sao? Tốt xấu ngươi cũng là một tôn cổ đế à? Nhìn lấy đây hết thảy, Nhan Như Ngọc trong lòng đột nhiên đối Sở Lăng Tiêu sinh ra một tia đồng tình. So với tử vong, nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình điểm ấy khuất nhục căn bản không tính là cái gì. Tốt, đã ngươi cố tình muốn chết, cái kia bản đế cũng liền không nể mặt mũi. Tràn ngập xem thường thanh âm rơi xuống. Sau một khắc, Hạo Như Vũ liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên, nhàn nhạt mở miệng nói: tiền bối, vậy liền làm phiền ngài trước phế đi tu vi của hắn, lại giao cho ta đi. Hạo Như Vũ trong lòng tràn đầy giễu cợt miệt, đã Sở Lăng Tiêu như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách hắn. Hắn muốn để toàn địa cầu người nhìn tận mắt một tôn mất đi tu vi cổ đế trong tay hắn hết sức kêu rên tràng diện. Không qua, Hạo Như Vũ vừa một bên nói, không đợi ánh mắt chuyển hướng trung niên nhân, nhất thời xoát một chút, chỉ cảm thấy trước mắt một bóng người trong nháy mắt chợt lóe lên, không khỏi nhất thời liền để hắn sửng sốt một chút. Vị này thiên đình chỗ sâu nghịch đạo cảnh cũng quá nóng lòng đi. Hắn cái này còn chưa nói câu nói tiếp theo, liền đã vội vã không nhịn nổi, muốn đem tôn này không biết sống chết cổ đế cho giải quyết tại chỗ sao? Hơi hơi cười lạnh ở giữa, Hạo Như Vũ đều chẳng muốn đem ánh mắt một lần nữa nhìn hướng phía dưới Nhan gia cổ viện. Hắn đều có thể ý thức được, một giây sau lập tức liền có thể nghe được Sở Lăng Tiêu khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Tê, có thể sau một khắc, hắn bên tai lại chỉ nghe được từ chung quanh truyền đến một trận liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh, tràn đầy kinh dị khí tức. Trong chốc lát, Hạo Như Vũ một mặt yên lặng, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn vô ý thức trong nháy mắt liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Nhan gia cổ viện trên đất trống. Nhưng trước mắt xuất hiện một màn, lại là để trái tim của hắn nhất thời chỉ cảm thấy bị một cây roi cho hung hăng quất đánh một cái, toàn thân run rẩy, kinh hãi tê cả da đầu, hai con ngươi đều muốn nhanh tuôn ra tới. Cái này sao lại thế? Chỉ thấy trung niên nhân lại căn bản không phải hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ, mà chính là vội vội vàng vàng đi qua, hướng đối phương quỳ xuống lễ bái. Hạo Như Vũ đại não trong nháy mắt biến trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Cái này sao có thể? Sừng sững tại toàn bộ vũ trụ chi đỉnh nghịch đạo cảnh, làm sao lại hướng tôn này nho nhỏ cổ đế cho quỳ xuống? Mà giờ khắc này, toàn trường trên không tất cả mọi người đều bị tình cảnh này bị hù hóa đá, hai mắt mãnh liệt trừng, gương mặt kinh dị cùng hoảng sợ, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhan Như Ngọc càng là miệng đều trương thật lâu không khép lại được. Toàn bộ Kim Lăng, toàn bộ địa cầu đều sợ choáng váng. Luân hồi tổ vô thượng, bái kiến tiền bối, thật không nghĩ tới kiếp này còn có thể có cơ hội nhìn thấy tiền bối ngài. Hạo Như Vũ, ngoặc kép, Nhan Như Ngọc, ngoặc kép, toàn bộ địa cầu tất cả mọi người, ngoặc kép. Nhìn lấy trung niên nhân, không chỉ có đối với hắn lễ bái, vẫn là làm được là ba quỳ chín bái đại lễ. Vô luận là thần thái, vẫn là cử động, đều trong mắt bọn hắn chỉ tràn đầy hai chữ tôn quý. Tất cả mọi người thất hồn lục phách, đều nhanh muốn hoảng sợ đi ra. Chỉ có Kim Lăng tam đại lão tiên tộc tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lại không dám xác định. Giờ khắc này, toàn bộ Kim Lăng đều là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe được theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm, trong nháy mắt thẳng làm cho tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Cho ngươi một cái cơ hội, giết hắn, Hạo Như Vũ, ngoặc kép, giết ai? Tất cả mọi người một mảnh mờ mịt. Có thể khi thấy trung niên nhân, lại sau khi nghe xong, căn vốn không có chút gì do dự, liền đứng lên, ánh mắt càng là cho đến Hạo Như Vũ trong nháy mắt lúc. Toàn trường tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời giật mình ý. Trong nháy mắt như nhấc lên một trận như sóng to gió lớn, tràn ngập tại trong lòng mọi người phía trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,